Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 953, tìm một cái thân thể. Lúc này Lâm Phi Phàm đang ở này đoàn não trong tổ chức, nghĩ biện pháp muốn ra đến, thế nhưng này không có dễ dàng như vậy. Hắn một phương diện muốn cùng này đoàn não tổ chức bản thân ý thức tranh đoạt linh hồn quyền khống chế. Một mặt khác còn muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Này hai đầu, không có một đầu là dễ dàng. Lúc này, Miêu Tiểu Lệ đang đứng ở bên ngoài la lớn. Uy, gà mờ, ngươi ở đâu? Nhưng mà, này đoàn não tổ chức không có thính giác, cũng không có thị giác. Hắn đối với linh khí cùng yêu khí cảm thụ cũng không mẫn cảm. Cho nên Lâm Phi Phàm mặc dù biết Miêu Tiểu Lệ đã tới, nhưng hắn cũng không biết nàng đến tột cùng ở đâu. Miêu Tiểu Lệ lại hô một tiếng. Uy, gà mờ, nếu như ngươi ở đây thì bấy nhiêu cho ta điểm đáp lại. Hiển nhiên, Lâm Phi Phàm không có khả năng bồi thường đáp ứng. Lâm Phi Phàm không có trả lời. Thế nhưng cái kia đoàn, cái kia tổ chức lại có. Nó dùng một loại cực kỳ vặn vẹo phương thức phóng tới Miêu Tiểu Lệ. Từng sợi xúc tu vươn hướng Miêu Tiểu Lệ, mong muốn đưa nàng nuốt vào. Tại liên tục hai lần không có đạt được đáp lại về sau, Miêu Tiểu Lệ biết Lâm Phi Phàm hẳn là bởi vì một ít nguyên nhân bị nhốt rồi. Miêu Tiểu Lệ đón cái kia xúc tu nhẹ nhàng thổi một ngụm, những cái kia xúc tu vậy mà đều trong nháy mắt vỡ vụn. Đây chính là linh đang cho Miêu Tiểu Lệ chiết xuất pháp thuật. Chỉ bất quá nàng đem pháp thuật khống chế tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong. Này chút xúc tu kỳ thật liền là từng đầu thần kinh. Thần kinh bị phá hư, não tổ chức bởi vì đau nhức mà run rẩy động, thậm chí còn phát ra kỳ dị hí lên. Bất quá đó cũng không phải nó tự thân phát ra tiếng kêu, mà là linh khí cộng hưởng đưa đến rít gào gọi. Một chút thần kinh gây dựng lại vậy mà hình thành một cái trận pháp. Cái kia trận pháp phun ra uy lực kinh khủng tuôn ra, trực tiếp mệnh trung Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ đưa tay ngăn trở một kích này, theo nàng giữa kẽ tay tuôn ra năng lượng trong nháy mắt phá hủy chung quanh kiến trúc. Nhất kích kết thúc, Miêu Tiểu Lệ nhìn thoáng qua tay của mình, trong lòng bàn tay vậy mà lưu lại nhàn nhạt vết thương. Rất tốt, không hổ là theo ta bản thể bên trên rơi xuống đồ vật, vậy mà có thể thương tổn được ta. Miêu Tiểu Lệ trên mặt mang theo nụ cười, vừa muốn xông lên đi. Phương xa lại có một đạo uy lực to lớn pháo kích hạ xuống, lướt qua cái kia đoàn màu lam não tổ chức, đem hoàng cung mặt đất oanh ra một cái hố sâu. Mà trong hố sâu truyền đến bình bình tiếng la. Uy, làm liền là muốn về tới lấy thêm điểm, ngươi liền dùng pháo oanh ta. Miêu Tiểu Lệ hết sức trực tiếp liền bỏ qua bình bình thanh âm. Nàng nhìn chằm chằm phương xa những cái kia cự thần binh. Cự thần binh mục tiêu hẳn là Lâm Phi Phàm. Vừa rồi cái kia một pháo là lầm bắn. Đang nghĩ ngợi, tiếp theo pháo cũng đi tới. Lần này trực tiếp trúng đích cái kia màu lam não tổ chức. Trong chốc lát não tổ chức bị đánh nát tiếp cận 1/4. Gà mờ, Miêu Tiểu Lệ lúc ấy liền cấp nhãn. Lâm Phi Phàm còn tại vậy cái này đoàn não trong tổ chức, nếu như trực tiếp bị đánh chết, ai biết có thể hay không lưu lại cái gì di chứng. Mà bị hỏa lực mệnh chung, này đoàn màu lam não tổ chức cũng bạo giận lên. Nó đem nguyên bản nhắm ngay Miêu Tiểu Lệ họng pháo trực tiếp nhắm ngay phương xa cự thần binh. Mà lại không chỉ là một cái họng pháo. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, tại nó chung quanh thân thể sinh thành mấy chục cái họng pháo. Chí mạng năng lượng tuôn ra oanh ra, trực tiếp mệnh chung những cái kia cự thần binh. Năng lượng sốc lên xem cự thần binh hộ giáp, đem phía dưới sinh vật bản thể đánh nát. Này chút cự thần binh nhóm thống khổ gào lên, từ bỏ chỗ có trước mắt mục tiêu, hướng về Miêu Tiểu Lệ bên này xông lại. Bất quá Miêu Tiểu Lệ biết, mục tiêu của bọn nó cũng không phải mình, mà là này đoàn màu lam não tổ chức. Hoặc là nói, này cũng đã tà thần hóa não tổ chức. Miêu Tiểu Lệ cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện này nặng nhẹ trình độ. Nàng biết tuyệt đối không thể để cho này tà thần xảy ra vấn đề. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trước giải quyết hết này chút cự thần binh. Oan Celine, thông báo một chút đồng bạn của ngươi nhóm, giúp ta đối phó một thoáng những cái kia cự thần binh. Ngươi trông coi gà mờ thân thể, chúng ta trước đem những này cự thần binh giết chết lại nói. Miêu Tiểu Lệ nói, được rồi, ta biết rồi. Oan Selin lập tức cảm giác mình gánh nặng trên vai. Miêu Tiểu Lệ nếu vào sân, cự thần binh nhóm tự nhiên không có phát huy chỗ trống. Này chút cự thần binh nhóm mặc dù mạnh, nhưng tại Miêu Tiểu Lệ trước mặt căn bản cũng không phải là đối tay đối tay. Trước đó nàng tùy tiện liền đánh nát mấy cái cự thần binh đầu. Lần này cũng không ngoại lệ, thuần túy năng lượng công kích hiệu quả không tốt. Miêu Tiểu Lệ lựa chọn trực tiếp tiến công. Quả đấm của nàng trực tiếp đánh vào này chút cự thần binh trên đầu. Đánh vỡ đầu của bọn hắn áo giáp, làm mũ giáp của bọn họ áo giáp nổ tung, lộ ra phía dưới sinh vật đầu. Miêu Tiểu Lệ vươn tay ra, vồ mạnh một cái kia cái đầu liền trong nháy mắt nổ tung, mất đi đầu cự thần binh ầm ầm ngã xuống đất, như là nhà chọc trời đổ sụp, năng lượng theo trong cổ phát tiết đi ra. Có lẽ là phát hiện Miêu Tiểu Lệ đang giúp trợ chính mình. Tà thần không lại tiến công Miêu Tiểu Lệ, mà là chuyên tâm đối kháng cự thần binh. Phương thức công kích của nó so sánh chỉ một, vẻn vẹn chỉ là dựa vào thần kinh tạo thành năng lượng pháo tiến hành viễn trình oanh tạc. Bởi vì nó tự thân chỉ là não tổ chức, cơ hồ không có cái gì lực phòng ngự. Nó cũng không muốn tiếp cận chiến. Tiếc rằng, này chút cự thần binh vẫn là nhiều lắm. Năm đó, trong vũ trụ khai phá này chút cự thần binh chủng tộc liền như là lúc trước địa cầu chế tạo đạn hạt. Nhân một dạng, liều mạng chế tạo, này loại cạn kiệt một cái tinh cầu lực lượng chế tạo ra trung cực vũ khí chẳng những mạnh mẽ, mà lại số lượng rất nhiều. Miêu Tiểu Lệ mặc dù đủ mạnh, nhưng hắn quân thanh hiệu suất quá thấp. Nàng bắt đầu hoài niệm bị nàng lưu ở địa cầu bên trên tà thần. Linh đang, giải mã ra sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi, còn không được, còn phải chờ một chút. Linh đang nói, Miêu Tiểu Lệ lực lượng bị hạn chế, mà Linh đang có khả năng tạo ra một cái giải mã. Nhưng Miêu Tiểu Lệ có thể tại thời gian ngắn bị bộc phát ra vượt qua tưởng tượng lực lượng. Bất quá, cái này giải mã tốc độ cũng không nhanh. Cự thần binh còn đang không ngừng tăng nhiều, cho người ta một loại không giết xong cảm giác. Miêu Tiểu Lệ ngửa đầu, ánh mắt xuyên qua tầng khí quyển, đi vào trong vũ trụ, lại thấy từng chiếc cỡ lớn chiến hạm vận tải đang không ngừng đem cự thần binh nhảy. Dù xuống tới, các ngươi kiên trì một thoáng, phối hợp một chút cái kia tà thần. Ta đi nắm trên trời chiến hạm vận tải xử lý. Miêu Tiểu Lệ hô, tốt. Oan Selin hô, Miêu Tiểu Lệ meo một tiếng thuấn di tiến vào vũ trụ. Lúc này ở tinh cầu vùng trời đường dây lơ lửng nước cờ 10 chiếc cỡ lớn chiến hạm vận tải. Miêu Tiểu Lệ xông vào trong đó một chiếc, cuồng loạn năng lượng tùy ý chảy ra, đảo mắt liền hủy đi trong đó một chiếc, mà những cái kia vẫn không có thể kích hoạt cự thần binh liền bay tới trong vũ trụ đi. Miêu Tiểu Lệ tại xử lý trong vũ trụ phi thuyền, mà trên mặt đất, Oan người cũng dốc hết toàn lực ngăn cản cự thần binh tiến lên. Chúng nó đảm nhiệm tấm chắn, đem cự thần binh thi thả ra năng lượng toàn bộ hấp thu. Mà tà thần thì trốn ở Oan chiến sĩ phía sau, không ngừng pháo kích. Lúc này, tại tà thần trong óc, Lâm Phi Phàm cùng tà thần tranh đoạt quyền chủ động cũng đã tiến nhập gay cấn. Bởi vì song phương ý thức quấn quýt lấy nhau, Lâm Phi Phàm đã đối thân thể này có một chút quyền khống chế. Hắn rốt cục có khả năng có tinh lực đến xem Miêu Tiểu Lệ. Tà thần trên thân hiện ra một đoàn thần kinh đám, đồng thời tạo ra một cái con mắt, đó chính là Lâm Phi Phàm khống chế một chút khí quan. Thông qua con mắt này, Lâm Phi Phàm rốt cục thấy được trước mắt tình huống. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Ha ha, chúng ta bây giờ là cùng một cái thân thể. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, chúng ta khẳng định sẽ bị này chút cự thần binh tiêu diệt. Những oan đó chiến sĩ không kiên trì được quá lâu. Cho nên, ta có một cái đề nghị. Lâm Phi Phàm nói. Đề nghị gì? Tà thần hỏi. Chúng ta ngưng chiến. Ngươi đem quyền khống chế giao cho ta. Chiến thắng những địch nhân này. Lâm Phi Phàm nói. Vì cái gì không thể đem quyền khống chế giao cho ta? Tà thần hỏi lại. bởi vì này chút oan chiến sĩ là bằng hữu của ta. Miêu Tiểu Lệ cũng là bạn của ta. Nếu như quyền khống chế giao cho ta, bọn hắn đều sẽ phối hợp ta chiến đấu. Mà quyền khống chế giao cho ngươi, Tiểu Lệ tỷ sẽ cho rằng ta đã chết. Nàng sẽ bất kể bất cứ giá nào đem ngươi triệt để gạt bỏ. Ngươi theo Malphite trong thân thể độc lập đi ra. Sinh tồn lâu như vậy, có thể không phải là vì chờ lấy bị gạt bỏ a? Lâm Phi Phàm nói, Miêu Tiểu Lệ, bản thể, nàng từ bỏ chúng ta. Tà thần cảm xúc lần nữa kích động lên, nhưng không phải hiện tại. Nàng đã mất đi trí nhớ. Bất quá bây giờ nàng đang ở nghĩ hết tất cả biện pháp đem các ngươi tìm trở về. Lâm Phi Phàm vội vàng trấn an. Ta không thể tín nhiệm nàng. Tà thần vẫn là bản có thể chống cự. Đối với chúng ta nhất định phải vượt qua trước mắt cửa ải khó. Nếu không chúng ta khả năng đều sẽ chết. Mà như là như thế không có chút ý nghĩa nào tử vong. Chẳng lẽ là ngươi mong muốn kết cục sao? Lâm Phi Phàm nói, này dĩ nhiên không phải. Tà thần tư duy vùng vẫy rất lâu dĩ nhiên. Vẻn vẹn chỉ là ở trong ý thức. Trong hiện thực cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nó cũng liền đáp ứng xuống. Mà Lâm Phi Phàm rốt cục hoàn toàn thu được cái này quyền khống chế thân thể. Lâm Phi Phàm ý thức làm chủ. Tà thần nghi thức làm phụ. Dùng một cái nhân loại linh hồn tới khống chế như thế một cái mềm nhũn thân thể. Cảm giác này thập phần vi diệu. Làm Lâm Phi Phàm lấy được quyền khống chế về sau, hắn lập tức liền cùng Miêu Tiểu Lệ lấy được liên hệ. Tiểu Lệ tỷ, ngươi ở đâu? Lâm Phi Phàm hướng chung quanh quảng bá, thế nhưng không có đạt được đáp lại. Lâm Phi Phàm nhìn xem chung quanh đang không ngừng hạ xuống tới cự thần binh. Hắn đột nhiên ý thức được, này chút cự thần binh hẳn là nhảy dù xuống. Nếu như ta là Miêu Tiểu Lệ phát hiện trên đỉnh đầu lại người không ngừng cho ta nhảy dù cự thần binh, ta hội làm sao tuyển? Ta đương nhiên là muốn đến trong vũ trụ nắm những cái kia không biết xấu hổ ra hỏa đều giết chết. Thế là Lâm Phi Phàm lập tức đối vùng trời vũ trụ phát ra pháp thuật. Tiểu Lệ tỷ, gần như đồng thời, Miêu Tiểu Lệ liền nhận được Lâm Phi Phàm kêu gọi. Gà mờ, người đã tỉnh. Miêu Tiểu Lệ thuận tay vỡ nát một chiếc phi thuyền đài điều khiển. Đáp lại nói, thật vất vả thương lượng đồng ý cho ta quyền khống chế. Bên này tình huống rất khẩn cấp a. Ngươi ở trên trời không có vấn đề đi. Lâm Phi Phàm hỏi, ta có thể có vấn đề gì? Ta liền sợ ngươi đánh không lại. Miêu Tiểu Lệ nắm lên một cái còn không có kích hoạt cự thần binh. Đem hắn nện vào phi thuyền lò động lực bên trong. Lò động lực ầm ầm nổ tung, mà Miêu Tiểu Lệ thì mượn nhờ nổ tung vọt vào mặt khác một chiếc thuyền. Nếu như chỉ là như bây giờ lời nói ta khẳng định đánh không lại. Bất quá ta có biện pháp. Lâm Phi Phàm nói, ngươi định làm gì? Cần ta phối hợp sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi, không cần không cần, ta tự có biện pháp. Lâm Phi Phàm nói, Lâm Phi Phàm biện pháp hết sức đơn giản thô bạo. Hắn hiện tại chỗ thân thể này là tà thần não tổ chức, mà thiếu khuyết một cái chân chính thân thể. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh có rất nhiều thân thể có khả năng sử dụng. Cái kia chính là những cái kia cự thần binh. Những cái kia cự thần binh bên trong có rất nhiều đều bị Miêu Tiểu Lệ đánh nát đầu. Chỉ còn lại có thân thể nằm ở nơi đó. Lâm Phi Phàm tìm được một cái cách mình gần nhất. Sau đó đối oan Celine nói. Celine, nhường các chiến sĩ giúp ta khơi thông một đầu tới gần hoàng gia vườn hoa con đường. Ta cần bên kia cái kia cự thần binh thân thể. Oan Celine lập tức thông qua oan người đặc hữu phương thức đối các chiến sĩ liên lạc xuống tới. Này chút các chiến sĩ nghĩ biện pháp đem cự thần binh lực chú ý hấp dẫn mở. Để cho Lâm Phi Phàm có thể khởi hành đi tới cái kia cự thần binh bên cạnh. Nói trở lại. Này đoàn não tổ chức thực vận động thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Làm một cái nhân loại, hắn mặc dù khống chế này tà thần thân thể, nhưng hắn còn y nguyên có nhân loại tư duy theo quán tính. Hắn một bên ngọ nguậy, cũng cảm giác trong dạ dày giống như rời sông lấp biển một dạng. Nhưng hắn hiện tại không có dạ dày. Rất rõ ràng, đây cũng là một loại nào đó rời cảm giác. Cự thần binh nhóm muốn tiến công đối tượng vốn là Lâm Phi Phàm. Có thể tà thần đối cự thần binh tiến công để chúng nó nắm mục tiêu đều nhắm ngay tà thần. Sau đó oan chiến sĩ ngắt lời phía dưới. Cự thần binh nhóm một lần nữa tìm về mục tiêu của mình. Cái kia chính là Lâm Phi Phàm. Oan Selin xem xét cự thần binh nhóm từ bỏ tà thần. Thẳng đến Lâm Phi Phàm thân thể vọt tới. Nàng nâng lên Lâm Phi Phàm liền chạy. Mà có được Lâm Phi Phàm ý thức, tà thần cũng không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Hắn dùng pháp thuật nắm khởi thân thể. Tốc độ cao nhất hướng cái kia cự thần binh thân thể chạy đi. Đi vào cái kia cự thần binh trước mặt. Đã mất đi đầu cự thần binh cũng đã mất đi tất cả năng lượng. Bất quá này không sao. Lâm Phi Phàm điều khiển tà thần thần kinh cùng cự thần binh một lần nữa tiếp tục. Này đoàn não tổ chức vốn chính là thuộc về người lây bệnh Melfi. Có mạnh mẽ đồng hóa năng lực. Chỉ dùng mười mấy giây. Này cự thần binh thân thể liền bị hoàn toàn khống chế lại. Lâm Phi Phàm lợi dụng quy tắc theo vĩnh hằng chi linh hải rút ra đủ nhiều linh khí rót vào cự thần. Binh thân bên trên. Đạt được linh khí, cự thần binh bắt đầu nhanh như gió phục hồi như cũ. Tạo thành một cái mới đầu. Mà lúc này. Lâm Phi Phàm rốt cục thích ứng cái này thân thể mới. Bởi vì xâm nhiễm tác dụng, Lâm Phi Phàm cự thần binh cũng thay đổi thành màu lam. Cự thần binh hai tay đều là họng pháo, có thể phóng ra uy lực năng lượng cường đại. Lâm Phi Phàm giơ tay lên, đối cái gần nhất cự thần binh liền mở ra một pháo. Này một pháo vậy mà đem cái kia cự thần binh cho anh thành hai đoạn. Một pháo về sau, cự thần binh nhóm lập tức quay đầu lại đi xem lấy Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm hỏa lực không ngừng. Dưới khống chế của hắn. Trong tay hắn cự thần binh hỏa lực uy lực xa so với này chút phổ thông cự thần binh lớn. Phát giác sự tình không thích hợp về sau. Cự thần binh nhóm lập tức đối Lâm Phi Phàm triển khai oanh tạc. Mà bây giờ Lâm Phi Phàm đã không phải là vừa rồi. Chung quanh cự thần binh phóng ra năng lượng toàn bộ đều bị hắn hấp thu. Lúc trước, đông nhiên kéo hoàng đế liền là bằng vào năng lực này nghĩ muốn giết Lâm Phi Phàm. Vừa mới não tổ chức đang cùng Lâm Phi Phàm tranh đoạt quyền khống chế. Không có chú ý bị oanh một pháo. Hiện tại Lâm Phi Phàm toàn quyền nắm giữ phía dưới. Này chút thuần túy năng lượng liền đều bị hấp thu thành Lâm Phi Phàm tự thân năng lượng. Hỏa pháo đối oanh, Lâm Phi Phàm thật đúng là chưa sợ qua ai. Cự thần binh đầu tiên là một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mà theo Lâm Phi Phàm hút nhận được đủ mạnh năng lượng. Những cái kia cự thần binh thì bắt đầu liên miên ngã xuống. Làm Miêu Tiểu Lệ nổ nát cuối cùng một chiếc chiến hạm vận tải. Trở về mặt đất thời điểm, cũng vừa hay nhìn thấy Lâm Phi Phàm khống chế màu lam cự thần binh tướng cái cuối cùng phổ thông. Cự thần binh cho oanh bạo. Như vậy, đón lấy tới làm cái gì? Miêu Tiểu Lệ rơi vào màu lam cự thần binh trên bờ vai hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.